Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng A Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 297, chương 2148, Khổng Tước Minh Vương, phần 2. Dù ở thời đại này Đại Thanh đã mất, nhưng trong dân gian loại tập tục này vẫn chưa hề bị thay đổi. Bình thường sẽ không có ai điêu khắc đồ vật hình rồng. Hơn nữa vật này nhìn qua có một cảm giác cổ xưa, hẳn là đồ cổ. Diệp Thiếu Dương vì vậy mới lớn mật nói ra suy đoán. Không sai, vật này chính là vật duy nhất mà tổ tiên của ta từ trong cổ mộ mang ra lúc đó nên chuyển tới tay của ta. Diệu Tâm nói. Chuyện này có ý nghĩa đặc thù sao? Không có, bởi vì quá mức vội vàng cho nên không cách nào kết luận về niên đại của cổ mộ. Khi gặp phải biến cố, tổ tiên ta chỉ kịp đem vật này mang ra quan sát nó mới phần nào suy đoán được cổ mộ. Sau đó ở xung quanh tìm kiếm chứng cứ mới biết đây là ngọc ấn do Tống Độ Tông Triệu Kỳ năm đó từng dùng qua. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì cả kinh. Là ngọc tỷ? Không phải là ngọc tỷ, mà là ngọc ấn thường dùng của Triệu Kỳ. Diệu Tâm nói, đem ngọc ấn đưa về phía trước. Diệp Thiếu Dương xem đến dưới viết bốn chữ Thái Ất Huyền Môn, nhất thời cả kinh. Làm sao lại là bốn chữ này? Diệu Tâm đáp, Tổng Độ Tông Tín Đạo, đây là ngọc ấn thường mang bên cạnh hắn để thưởng thức, dùng một ít địa phương không phải chính quy. Sau khi Mao Tiểu Phương trưng cầu Diệu Tâm đồng ý, đem ngọc ấn cầm trong tay thưởng thức một hồi, lẩm bẩm, cái này chẳng lẽ đúng là đồ vật của Tống Độ Tông? Diệu Tâm đáp, đương nhiên không phải là giả. Vậy chủ nhân của cổ mộ này là Tống Độ Tông? Mao Tiểu Phương cả kinh, đôi mắt trợn lớn. Diệu Tâm lắc đầu, cũng không phải. Theo như tổ tiên ta kiểm chứng, chủ nhân tòa của mộ này là một tử tôn con cháu của Tống Độ Tông Triệu Kỳ, họ tên ta cũng không biết. Tử tôn của Tống Độ Tông? Mao Tiểu Phương sửng sốt. Diệu Tâm vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương cướp lời. Đợi một lát nữa, các người nói cái gì? Tống Độ Tông là ai? Tha cho ta, ta là người không có hiểu biết văn hóa lắm. Hai người đồng thời lườm nguýt hắn. Mao Tiểu Phương giải thích, Tống Độ Tông Triệu Kỳ trên thực tế được coi như là hoàng đế cuối cùng của thời Nam Tống. Sau khi hắn chết thì ba người con trai của hắn thay phiên làm hoàng đế. Có điều chỉ là hoàng đế trong lúc chạy trốn. Cuối cùng một trận chiến ở Nhai Sơn thì Nam Tống diệt vong. Câu nói Nhai Sơn sau khi tự thiên hạ là như vậy đó. Diệu Tâm cũng hừ một tiếng. Cái gì? Nhai Sơn sau khi tự thiên hạ đều là hậu nhân của mình giả tạo lên mà thôi. Mao Tiểu Phương cười cười. Tổ tiên của cô đã từng làm Mãn Thanh quốc sư, tự nhiên thì nói như vậy. Diệp Thiếu Dương vội nói. Được rồi, các người đừng nói chuyện khác, nói chính sự đi. Vậy Diệu Tâm muội tử, người nói xem cổ mộ này làm sao? Tào Vũ Hưng khó chịu nhìn Diệp Thiếu Dương khi nghe hắn gọi Diệu Tâm là muội tử, chào phúng Diệp Thiếu Dương vài câu. Cũng may Diệu Tâm cũng không quá để ý. Tòa cổ mộ này vô cùng có khả năng là được xây lên từ thời nguyên, bởi vì thời gian qua đi cửu viễn cho nên rất nhiều chuyện không thể nào điều tra được, nhưng cơ bản có thể đoán được người xây mộ là ý nghĩ gì. Đây là một chỗ long mạch, dựa theo giải thích của phong thủy, đem người chôn ở đây thì đời sau có thể sẽ sinh ra một vị hoàng đế. Đem tử tôn của Triệu Kỳ chôn ở long mạch tự nhiên là hy vọng tương lai Triệu gia có thể tái xuất ra một vị hoàng đế, đánh đuổi Thát Lỗ, khôi phục lại Đại Tống. Bởi vậy, người xây mộ nhất định là Đại Tống, Di Dân. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương nghe xong lần phân tích này đều cảm thấy là có lý. Mao Tiểu Phương hỏi, vậy luyện thi vạc này là như thế nào? Muốn chôn cất ở Long Mạch, không thể xây sằng bậy mà cần kết cấu cực kỳ phức tạp. Loại kết cấu này không cố định, địa sư bình thường cũng không thể nào xác định, bằng không tổ tiên của ta sẽ không chết ở bên trong đó. Luyện thi vạc khả năng là thứ cần thiết để bố trí hầm mộ. Mao Tiểu Phương trầm ngâm không nói. Diệp Thiếu Dương nói, thật ra có một loại suy đoán, có thể là luyện thi vạc này để phòng ngừa người trộm mộ đó. Tào Vũ Hưng vừa nghe liền chen vào, đừng có nói mò, trong cổ mộ này có nhiều cơ quan như vậy, trộm mộ bình thường tuyệt đối không thể vào được. Diệp Thiếu Dương cũng nói luôn, may mà trộm mộ này không phải là do ngươi xây lên, không thì với trí thông minh này của ngươi liền xong đời rồi. Người ta xây mộ trên Long Mạch, nếu như chỉ vì phòng thủ kẻ trộm mộ bình thường, vậy thì cần gì phải xây mộ? Ngươi... Tào Vũ Hưng nghe không hiểu hai chữ thông minh, nhưng nghe Diệp Thiếu Dương cách nói thì liền biết không phải là thứ gì tốt cả. Vừa muốn phản bác thì Diệu Tâm đã nói, Thiếu Dương tử nói không sai, Long Mạch có quan hệ đến vận mệnh của quốc gia, nếu như đã xây mộ đương nhiên phải làm tốt tất cả phòng bị. Nếu như không phải là có luyện thi vạc thì tổ tiên ta năm đó cũng sẽ không bị chết ở bên trong. Diệp Thiếu Dương lên tiếng, họ Lưu kia được chôn ở trong Long Mạch, nhưng hậu nhân của hắn cũng đâu có lên làm hoàng đế đâu. Số trời đã định, nếu như không có đế vương chi mệnh, chỉ dựa vào phong thủy thì làm sao có thể nâng đỡ ra một hoàng đế được. Hơn nữa, khi tổ tiên của ta phát hiện ra Long Mạch này thì Long Mạch cũng đã bị tổn hại. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, là ai làm? Không phải sức người gây nên, khả năng là do động đất khiến cho vị trí bị lệch. Hơn nữa, dòng sông trong sơn cốc lúc đó cũng đã khô hạn, Long không có nước, tất ngủ đông, cục phong thủy bị phá. Thế núi, dòng sông, khe cốc đều đang vận động, vì vậy dù là Long Mạch cũng không thể đảm bảo phong thủy bất biến. Một khi có biến động thì phong thủy tốt nhất cũng có thể biến thành xấu nhất. Đây cũng là một quy luật ở trong tự nhiên, hay cũng có thể nói là số trời có biến. Đạo lý này Diệp Thiếu Dương tự nhiên là hiểu. Bây giờ chúng ta làm sao mà xuống mộ? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, đi xem một chút. Có điều ta muốn ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai ta gọi các ngươi. Hai người các ngươi cũng nên đi ngủ sớm một chút. Lời vừa nói, Diệu Tâm và Tào Vũ Hưng đều một mặt quẫn bách. Diệu Tâm cả giận, ai với hắn là hai người? Không phải sao, ta xem người cùng nhau đến mà. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, đồng thời đến thì là hai người à? Vậy ta nói các người là hai người đấy. Diệp Thiếu Dương nhìn Mao Tiểu Phương, không đâu, ta đâu có phải là gay. Ta không phải là gà. Mao Tiểu Phương vừa nghe liền khó chịu, được rồi, gay không phải là ngươi nghĩ tới cái loại gà kia đâu. Diệp Thiếu Dương vội vàng giải thích, tẻ nhạt. Diệu Tâm mạnh mẽ trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, xoay người đi ra ngoài. Tào Vũ Hưng cũng liếc xéo Diệp Thiếu Dương, sau đó đi theo. Mao Tiểu Phương đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương thấp giọng, thực sự là muốn xuống mộ cùng với bọn họ sao? Diệp Thiếu Dương nói, có ý gì? Ở trong mộ có luyện thi vạc, ta có chút lo lắng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, mỗi từ này là địa sư truyền nhân, chắc sẽ có chừng mực. Hơn nữa chúng ta trước tiên đi xem tình huống thế nào, sau rồi nói. Mao Tiểu Phương gật gù. Lúc này ở trên đảo Hoa Sơn, một đạo sĩ mặc đạo bào màu tím đi nhanh trên sơn đảo, một đường đi tới đỉnh ngọn núi. Từ xa xa trong tiểu đỉnh có một bóng người ngồi ngay ngắn ở trên lan can, mặt hướng vào vách núi, đang tĩnh tọa điều tức. Bên người hắn mấy đạo tử khí vần quanh, hình dáng như là cánh hoa, tạo lên hình ảnh vô cùng trang nghiêm và thần bí. Chương 2149, Báo Mộc, phần 1. Vị đạo sĩ lên núi này là Sơn Hà chân nhân. Toàn bộ đỉnh núi vốn là nơi dành cho hắn tu luyện, nhưng hiện tại hắn còn không có tư cách mà ở đây. Bởi vì trên đỉnh ngọn núi đang đả tọa tu hành chính là lão tổ tông Thanh Ngưu tổ sư. Sơn Hà chân nhân không dám tiến lại gần, từ xa liền quỳ xuống. Quá nửa nén nhang, Lý Hạo Nhiên mở mắt, tất cả linh khí màu tím hình cánh hoa quanh thân đều tụ lại ở trên tay trái. Cho đến khi toàn bộ linh khí được hút vào thì Lý Hạo Nhiên giơ tay chuyển động cổ tay, cảm thụ biến hóa của cổ tay, cảm giác khá là thỏa mãn. Sau đó không ngẩng đầu lên mà hỏi: "Chuyện gì?" Sơn Hà chân nhân dập đầu: "Khởi bẩm tổ sư, hôm nay lại có người van cậu để gặp lão tổ." Lý Hạo Nhiên nói: "Người đến không bình thường. Từ khi ra phát thiếp thông báo thì liên tục có người của pháp thuật giới đến đây tìm hiểu tin tức. Sau khi biết núi Đào Hoa có thêm một cường giả bí ẩn thì dồn dập đến khiêu chiến. Vì có mục đích riêng cho nên Lý Hạo Nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, sẽ đem những người được gọi là cường giả đến khiêu chiến, đánh cho thua liền xiềng. Về chuyện này thì Sơn Hà chân nhân cùng trên dưới môn phái đều rất thoải mái. Dù sao bản thân Đào Hoa Sơn cũng chỉ là một môn phái không lớn, không nhỏ. Lần này Lý Hạo Nhiên tọa trấn cũng là cơ hội để cho Đào Hoa Sơn dương danh. Vì vậy, Sơn Hà chân nhân đối với Lý Hạo Nhiên nói gì nghe nấy, vô cùng cẩn thận hầu hạ lão tổ tông. "Dạ hồi bẩm tổ sư, người đến lần này là không tầm thường." "Người của sáu đại môn phái sao?" Sơn Hà chân nhân lắc đầu. Lý Hạo Nhiên lại nói: "Nếu như không phải thì có gì đáng giá hoang mang?" Sơn Hà chân nhân cúi đầu: "Tổ sư, người này tuy rằng không phải là người của lục đại tông phái, nhưng nghe danh tiếng thậm chí còn cao hơn họ. Hôm nay vị này tới là một cao nhân của pháp thuật công hội, là đại đệ tử Côn Bằng của Tây Nguyệt Nô. Ở pháp thuật giới cũng là nhân vật nói một không hai. Dù là tông sư của mấy đại môn phái cũng phải nhường hắn mấy phần. Tính cách của hắn tùy tiện, hôm nay đến là chứng minh muốn cùng tổ sư giao thổ. Không biết tổ sư..." "Hắn đã đến rồi." Lý Hạo Nhiên nhìn về phía Sơn Đạo. Ở một chỗ ngoặt trên đường có một mảnh tử trúc. Sơn Hà chân nhân cũng quay đầu nhìn nhưng không có thấy gì cả. Một trận lá trúc vang động, một người từ trong rừng trúc đi ra. Là một nam tử vóc người thon dài, mặt đen, đang sải bước lại gần. Một bên khóe miệng còn hơi nhếch lên, thần sắc mang theo một tia ngạo khí, nhìn thì biết là người tùy tiện. Sơn Hà chân nhân nhất thời có chút khó chịu đứng dậy: "Côn Bằng sư huynh, đỉnh núi này là cấm địa của phái chúng ta, ngươi tự nhiên xông vào như vậy là không có ổn thỏa." "Đắc tội, bần đạo đợi nửa ngày đã không thể chờ thêm, bần đạo muốn nhìn một chút vị cao nhân trong môn phái của người." Côn Bằng trực tiếp đi tới, không nhìn Sơn Hà chân nhân, trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, hướng Lý Hạo Nhiên chắp tay: "Không biết cao nhân xưng hô như thế nào?" Lý Hạo Nhiên từ từ đi ra khỏi tiểu đình, cũng không trả lời gì, chỉ nói: "Ta nghe nói pháp thuật công hội gần đây tiếp quản nhân gian pháp thuật giới." "Không dám, chỉ là nhân gian đại loạn, pháp thuật công hội đến đây để dẫn dắt chư vị một tay." Côn Bằng đáp, trong giọng nói mang theo một tiếng ngạo mạn và đắc ý. Lý Hạo Nhiên lại nói: "Nhân gian pháp thuật giới trải qua mấy ngàn năm vẫn chưa từng tuyệt diệt, từ bao giờ lại cần pháp thuật công hội của các ngươi nhúng tay vào?" Côn Bằng nở nụ cười: "Chính là do nhân gian không có người tài, bằng không làm sao lại khiến pháp thuật công hội phải đến giúp đỡ?" Thấy Lý Hạo Nhiên không nói, lại nói tiếp: "Các hạ là người của Đào Hoa Sơn?" "Ta từng ở nhân gian." Lý Hạo Nhiên nói một câu không đầu không đôi, lập tức hỏi: "Ta nghe nói lục tử môn hạ của Tinh Nguyệt Nô có pháp lực cực sâu, ngươi là một trong số đó?" "Bần đạo chính là như vậy đó." Côn Bằng nở nụ cười: "Hôm nay ta đến Đào Hoa Sơn cũng là muốn lĩnh giáo nhân gian phép thuật của tiền bối." "Ngươi không có tư cách." Lý Hạo Nhiên từ tốn nói. Côn Bằng sắc mặt biến đổi: "Tiền bối là xem thường pháp thuật công hội?" Sơn Hà chân nhân vừa nghe trong lòng có chút lạnh lẽo. Tình thế hiện nay dù là lục đại tông phái cũng không dám đắc tội pháp thuật công hội. Côn Bằng là người tâm phúc của pháp thuật công hội. Lý Hạo Nhiên chậm rãi đi tới nói: ở bên trong hiên viên thì nhân tài xuất hiện trùng trùng, nhưng ngươi thì không phải. Côn Bằng hừ lạnh một tiếng: nghe tiền bối nói như vậy, tựa hồ rất hiểu rõ về hiên viên thì. Lý Hạo Nhiên nâng một bàn tay, tự quang hiện ra vờn quanh đầu ngón tay. Năm đó ta theo chủ nhân của ta Chu Du Thái Hư mở đàn truyền đạo, hiên viên thị tộc hoàn toàn bái phục. Dù là sư phụ Tinh Nguyệt Nô của ngươi cũng chỉ xem như là vãn bối. Ngươi là cái thá gì? Côn Bằng hoàn toàn biến sắc, lạnh lùng: tiền bối thổi ra trầu quá mức rồi. Có điều tiền bối đã cao cao tài thượng như vậy, nhưng lại có chủ nhân, có thể thấy được cũng chỉ là nô tài. Không biết tiền bối có chủ nhân là nhân vật như thế nào? Lý Hạo Nhiên nói: chủ nhân của ta là Thiên Địa Đại Đạo. Lão tử là Tam Thanh Đạo Tổ, có thể làm nô tài cho người là chuyện hết thảy người tu đạo trên đời mong muốn mà không thành. Lý Hạo Nhiên cũng lời nói nhiều với hắn, búng ngón tay, mấy đạo tử khí bắn ra trên không trung hình thành một chữ tỉnh, hướng Côn Bằng mà ập tới. Côn Bằng không nghĩ tới hắn nói đánh là đánh, lập tức lùi nửa bước, tay kết ấn đọc chú, trong tay áo bay ra mấy chục tờ linh phù hình thành phù trận trên không trung, nỗ lực ngăn trở tử khí. Kết quả chỉ ngăn được trong nháy mắt, liền bị tử khí đánh rụng, tiếp tục hướng hắn bay tới. Côn Bằng ngẩn ra, đôi tay bắt ấn, trong miệng nhanh chóng niệm chú: Khổng Tước Minh Vương, Diệu Pháp Càn Khôn, lấy danh của ta bảo hộ thân thể. Một tiếng kêu to vang lên, từ đỉnh đầu của Côn Bằng bay ra vô số linh quang, hình thành lên một con khổng tước giữa bầu trời. Sau đó, khổng tước hướng Lý Hạo Nhiên bay đi. Khổng tước Minh Vương! Sơn Hà chân nhân thất thanh kêu lên, không nghĩ tới tổ sư của Côn Bằng là đạo Phật song tu. Lý Hạo Nhiên nghiêng người xông lên, một tay trên không trung vẽ mấy nét, một chữ môn hiện lên trong lòng bàn tay, hướng khổng tước do linh khí biến thành mà ập xuống. Côn Bằng sử dụng toàn bộ pháp lực điều khiển khổng tước đánh văng về văn phù văn trong lòng bàn tay của Lý Hạo Nhiên. Oanh một tiếng, Sơn Hà chân nhân bị dư âm quét đến, vội vàng vận khí ngăn chặn, chờ dư âm tan hết mới chăm chú nhìn. Một tay của Lý Hạo Nhiên đặt chính giữa đỉnh đầu của Côn Bằng, tử khí ẩn hiện trong lòng bàn tay. Vẻ mặt của Côn Bằng mơ hồ, tựa hồ như không hiểu chuyện gì. Trên người hắn linh khí hóa hình bay xuống, giống như là lông vũ của khổng tước, chính là lông của khổng tước Minh Vương do hắn triệu hoán linh khí tạo thành. Khổng tước Minh Vương pháp quyết sâu không lường được, có điều ngươi chỉ học được da lông mà thôi. Lý Hạo Nhiên âm thanh rất lạnh. Côn Bằng bây giờ mới hiểu chuyện gì xảy ra, đỏ bừng mặt nhưng không dám động. Bằng không chỉ cần Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng ấn một cái, hắn liền thật sự nguyên thần câu diệt. Tiền bối thủ đoạn cao minh, bần đạo lĩnh giáo. Tôn Bằng ép buộc nói ra một câu xin tha. Ngươi tưởng là ta không dám giết ngươi sao? Côn Bằng ngẩn ra. Tiền bối giết ta sẽ đắc tội với pháp thuật công hội. Chương 2150 Báo Mộng phần 2. Lý Hạo Nhiên vẻ mặt bất biến, nhưng trong ánh mắt ngập tràn khinh bỉ. Ta không giết ngươi bởi vì ngươi không đáng chết trong tay ta. Về nói cho Tinh Nguyệt Nô, bảo nàng ta tự mình đến đây. Nói xong thì bỏ tay xuống. Côn Bằng há miệng tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng cảm thấy vẫn thôi, chắp tay ủ rũ đi xuống nối. Tổ sư uy vũ! Sơn Hà chân nhân tự đáy lòng tán thưởng, nội tâm hết sức kích động. Mấy chục năm qua, từ khi nhân gian pháp thuật giới bị pháp thuật công hội khống chế, còn chưa từng có ai dám chống thống khoái mà đánh bại người của pháp thuật công hội như vậy. Hơn nữa chỉ là dùng một chiêu. Sơn Hà chân nhân thăm dò: tổ sư pháp lực gần đây có hồi phục hay không? Lý Hạo Nhiên nói: "Ta không chạm tam thi là muốn từ trong luân hồi chứng đạo. Mỗi một đời ta luân hồi thì pháp lực tích lũy. Thế nhưng bởi vì thân thể có hạn, cũng không thể hoàn toàn phát huy. Bây giờ vì Từ Phúc và Diệp Thiếu Dương, chỉ đành sớm phóng thích một phần, tương lai luân hồi thêm mấy đời mà thôi." Sơn Hà Chân Nhân nghe không hiểu ảo diệu ở bên trong, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tổ sư, người lo lắng pháp thuật công hội đối địch với người." "Pháp thuật công hội không phải là dễ đối phó." Lý Hạo Nhiên vung tay áo: "Nhưng người ghi nhớ kỹ một điều, nhân gian phép thuật thần diệu không thua gì với Hiên Viên Thị, không cần tự ti. Chuyện nhân gian cũng chỉ có nhân gian mới có tư cách quả. Như có người mơ ước, tu sĩ chúng ta sao phải sợ một trận chiến đây?" Sơn Hà Chân Nhân quỳ rạp trên mặt đất, quỳ mãi không đứng lên. Nhân gian ở bên trong cửa hàng quan tài của Lão Quách, Tạ Vũ Tình, Qua Qua và các thành viên của Liên Minh Bát Quỷ đều ở đó. "Cái gì? Lão đại vừa đi, bọn họ liền muốn chọn ra thủ tịch đệ tử? Chuyện này là có ý gì?" Qua Qua nhảy lên bàn, tức giận. Lão Quách nhún vai: "Tiểu tổ, bạn học lần này đi tìm ta chính là thương lượng chuyện này. Làm sao bây giờ? Bọn họ hiển nhiên là cố ý mà." Tạ Vũ Tình đáp: "Chuyện của pháp thuật giới các ngươi ta không hiểu, nhưng ngoại trừ Thiếu Dương không ai xứng đáng là thủ tịch đệ tử phải không?" "Ai cũng biết đại đế sắc phong tiểu sư đệ là nhân gian đệ nhất thiên sư, đừng nói cái gì mà đệ nhất đệ tử, dù là toàn bộ pháp thuật giới trên dưới ba đời cũng không tìm ra hai người có thể cùng đệ tiểu sư đệ chống lại được." Qua Qua nói: "Vậy bọn họ tuyển đệ nhất đệ tử không phải là cố ý đánh vào lão đại hay sao?" "Ai, đâu chỉ đánh vào mặt tiểu sư đệ, là đánh vào cả mặt Mao Sơn à." Lão Quách trầm ngâm: "Có điều bọn họ làm như vậy cũng là có lý do. Dù sao Lãnh Ngọc, chúng ta đều biết, mấy đại môn phái trong pháp thuật giới chỉ lo Diệp Thiếu Dương làm ra hành động quá khích, đến lúc đó toàn bộ pháp thuật giới đều bị liên lụy." Cả đám không có lời nào để nói. "Cái này không phải là quan trọng. Bọn họ đưa thiếp thông báo cho Tiểu Tô là để Tiểu Tô lấy danh nghĩa đại trưởng giáo tuyên bố hủy bỏ thân phận trưởng giáo của tiểu sư đệ, trục xuất khỏi sư môn, miễn cho tương lai bởi vì chuyển thế quỷ đồng đem toàn bộ pháp thuật giới kéo vào nơi vạn kiếp bất phục. À, đây là lời nguyên văn của bọn họ nói đó." Lão Quách giận dữ: "Làm gì có lý do đó?" Qua Qua nhảy lên bàn lớn tiếng mắng: "Bọn họ dựa vào cái gì đến quản chuyện của lão đại? Dựa vào cái gì mà quản chuyện của Mao Sơn?" Lão Quách nói: "Dựa vào Thiếu Dương không ở nhân gian." "Người đi, trả lạnh. Dù Diệp Thiếu Dương cường đại nhưng cũng dù sao là quá khứ. Tin tức hắn bị Tử Phúc mang đi đã sớm truyền ra pháp thuật giới, không ai biết hắn có thể trở về hay không. Nếu như hắn vẫn còn, dù đối mặt với cục diện trước mắt, thì trong toàn bộ pháp thuật giới, người có can đảm nhảy ra chỉ trích hắn cũng không nhiều. Dù sao ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, đắc tội với Diệp Thiếu Dương, đắc tội với Mao Sơn. Hiện tại Thiếu Dương đi rồi, bên ngoài thảo luận tiêu cực đối với hắn quả thực là dập trời. Ngoại trừ mấy đại môn phái, đúng là vì pháp thuật giới suy nghĩ, những kẻ khốn kiếp còn lại đều là cười trên đau khổ của người khác." Lão Quách hừ một tiếng: "Khi Thiếu Dương còn, những người này ngoan ngoãn đàng hoàng, hiện tại là tường đổ, mấy kẻ dù đẩy à." Tiểu Thanh lạnh lùng: "Tưởng không còn cũng không sao, lão đại vẫn về." Tiểu Bạch nói: "Coi như không thấy mặt mũi của lão đại, vậy mặt mũi của đạo phong lão đại cũng không nể sao? Bọn họ đối với lão đại như vậy, không sợ đạo phong lão đại tìm bọn họ xử lý à?" Lão Quách nói: "Đạo phong danh nghĩa đã không phải là người của Mao Sơn, thậm chí còn không được coi là nhân loại, không phải là loài người. cho nên chuyện nhân gian hắn không có tư cách quản. Nếu không âm ty nhất định sẽ can thiệp. Hơn nữa hắn đang toàn lực đối phó với Thái Âm Sơn, căn bản là không có tinh lực để ứng phó chuyện nhân gian. Hơn nữa ta nghe nói sau lưng có pháp thuật công hội can thiệp mà. Tiểu Thanh nghe vậy thì cả kinh. Pháp thuật công hội muốn can thiệp vào sự tình của nhân gian? Thiên kiếp sắp tới, tam giới đại loạn. Tuy rằng cái gì chó má thiên kiếp ta cũng không biết ở đâu, bất quá bọn hắn nói như vậy, nhân gian thiếu đi người cầm quân, pháp thuật công hội có cơ nhúng tay vào đâu. Tiểu Thanh nói, không phải là lão đại trước đây được xem là người ứng kiếp hay sao? Đó là trước đây, hiện tại không ở đây thì còn có cái gì? Ai cũng không biết là hắn có vẻ hay không. Tiểu Thanh cắn môi oán giận. Thực sự là trong núi không có con cọp, hầu tử mới xưng đại vương. Tiểu Bạch quay đầu nhìn Mỹ Hoa, kéo tay áo của nàng. Ngự tỷ, ngươi làm sao bây giờ không nói gì? Hồn vía trên mây, đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ lão đại. Ngươi nhớ hắn đến mức như vậy sao? Mỹ Hoa ngơ ngàng gật đầu, lập tức khôi phục tinh thần, nhìn nàng một cái. Nói linh tinh gì vậy? Ta đang nghĩ, làm sao nhỉ? Ta mấy ngày gần đây đều là nằm mơ thấy lão đại, cảm giác không chân thực, giống như là nhìn thấy kiếp trước của mình. Ta ở thời dân quốc, là thời dân quốc gặp lão đại, cùng với hắn đi đối phó người nào đó. Tiểu Bạch không chờ nàng xong đã ngắt lời. Ngươi nói năng lăng nhăng gì vậy? Ngươi là quỷ hồn ở quỷ vực, không cần ngủ thì làm sao có mộng? Không phải là nằm mơ, ta hình dung cũng không đúng. Khi ta thổ nạp thì trong đầu hiện ra những hình ảnh ngắn ngủi. Mấy ngày nay như vậy, phảng phất là ta đã trải qua, rất là kỳ quái. Có chút hình ảnh rất là chân thực. Lão Quách không có hứng thú nghe mấy nàng nói bậy. Nghe đến đấy không nhịn được, trong lòng hơi động. Ngươi nhớ tới cái gì? Chi tiết nhỏ đặc biệt gì? Mỹ Hoa suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Giống như là nằm mơ vậy. Mỗi một lần thổ nạp xong, sau khi tỉnh lại thì không có nhớ gì cả. Tiểu Bạch nói. Ngươi xác định là không phải ngươi quá nhớ nhung lão đại thành tương tư chứ? Đừng có nói nhảm. Mỹ Hoa chừng nàng. Lão Quách đứng dậy đi tới trước mặt của nàng, khuôn mặt nghiêm túc. Trước đây ngươi chưa từng trải qua chuyện như vậy hay không? Ta nói là khi ngươi thổ nạp, trong đầu nghĩ tới người nào hay là cảnh tượng gì? Không có, xưa nay chưa từng có. Thời điểm ta thổ nạp thì tâm vốn bình tĩnh, không nghĩ tới điều gì. Vì lẽ đó mấy ngày gần đây ta mới cảm thấy quái lạ. Chương 2151, bí mật của Thiếu Dương, phần 1. Ai là rất quái lạ. Lão Quách trầm ngâm. Người cố gắng nhớ lại một chút. Bây giờ người vẫn không cần về âm ty, mà ở lại đây đi. Lần sau mơ tới thứ này, tranh thủ nhớ kỹ một số chi tiết vào. Mỹ Hoa không hiểu, mới hỏi. Để làm gì? Người trước tiên đừng hỏi, người cứ ở đây, làm theo lời đi. Tạ Vũ Tình nói. Người có thể không cần nghe lão sắc lang này. Người với lão ở cùng nhau quả thực là dê vào miệng cọp đó. Lão Quách phiền muộn. Ê, cô nói như thế thì ta đánh thắng được nàng sao? Đúng rồi, vậy ta cũng yên tâm. Hóa ra nếu như ta thắng được nàng thì cô không yên tâm mà. Ta là loại người như vậy à? Tạ Vũ Tình gật đầu. Đúng đó, người thật là người như thế đó. Lão Quách khoát tay. Ta và các người đang nói chính sự, còn tiếp tục trêu chọc thì ta sẽ không thèm nói nữa. Tạ Vũ Tình đang nghiêm nghị nói. Mỹ Hoa làm mộng thì làm sao? Sao ngươi lại coi trọng như vậy? Cái này ta chỉ có một suy đoán, nhưng bây giờ còn chưa có manh mối. Trước tiên không nói, nếu như có kết quả ta sẽ nói. Cứ để cho Mỹ Hoa ở đây à. Sau khi kết thúc đề tài này, Lão Quách lại nghĩ tới chuyện khác, dò hỏi Tiểu Thanh. Cuộc chiến ở Thanh Minh Giới ra sao? Chính là như vậy, chiến sự giằng co, thi tộc lần này đã có chuẩn bị. cũng đem hết toàn lực tấn công thanh minh giới đó. Lão Quách lẩm bẩm: là đương nhiên, thi tộc ngủ đông lâu như vậy, lần này phát động tấn công tự nhiên là không chết không thôi. Ai, thanh minh giới không biết là có thủ được không à. Qua qua chen vào một câu: ta xem thi tộc muốn hoàn toàn chiếm thanh minh giới đó là không thể đâu. Có điều thanh minh giới muốn đánh đuổi thi tộc cũng không có làm được. Thi tộc hẳn là muốn kết quả này đó. Lão Quách lẩm bẩm. Qua qua nhảy đến bên tay vịn ghế của lão Quách đang ngồi, lay lay vai của hắn: ngươi nói ở Long Hoa Hội muốn chọn ra đệ tử mới, ngươi cùng đám Tô Khâm Trương có biện pháp gì ngăn cản hay không? Làm gì có biện pháp gì, tiểu Tô sẽ cố gắng dựa vào lý lẽ biện luận, còn ta không có tư cách tham gia Long Hoa Hội. Qua qua liền nói: ngươi nhất định phải tham gia, hơn nữa phải mang ta đi. Lão Quách liếc mắt nhìn nó: ngươi đi thì để làm gì? Qua qua cắn môi: nếu như thực sự bọn họ hùng hổ dọa ngươi phải đuổi lão đại ra khỏi Mao Sơn, ta có biện pháp ngăn cản. Nó làm ra vẻ mặt nghiêm túc để mọi người cảm giác nó không có nói bậy. Lão Quách liền hỏi: người có biện pháp gì? Qua qua thở dài: ta có một bí mật chưa từng nói với ai. Lão Quách sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhớ: có phải lần trước Đạo Phong hỏi ngươi tại sao muốn ẩn núp ở bên cạnh người tiểu sư đệ, sau đó tiểu sư đệ dò hỏi, ngươi cũng thừa nhận? Qua qua gật gù: ta chưa nói, nhưng quả thật là có chuyện giấu lão đại. Xác thực mà nói, đây là hai bí mật ta vẫn kín miệng, chỉ sợ lão đại biết là sẽ suy nghĩ nhiều. Lão Quách đi ra đóng cửa lại, ở trong phòng đốt ba cây mê điệt hương. Đây là một loại mê điệt hương đặc chế, sương khói tạm thời quấy dày khí chàng trong một phạm vi nhỏ, tránh cho sinh linh nghe trộm người ta nói chuyện. Phương pháp này tuy không hiệu quả bằng bí thuật của Diệp Thiếu Dương, không gạt được lỗ tai của đế thính, nhưng sinh linh bình thường thì tuyệt đối không có nghe thấy. Là một bí mật kỳ thực quan hệ đến thân thế của lão đại. Lão Quách cùng mọi người nhìn nhau, đều là một mặt hoài nghi. Thiếu Dương không phải là sinh ra ở Diệp Gia Thôn sao? Phụ mẫu đã mất, tổ tiên là Diệp Pháp Thiện, còn nói cái thân thế mẹ gì? Qua qua dò dự hướng lão Quách: hey, thật là muốn nói bây giờ sao? Phi lại, ngươi đã nói đến mức này, đột nhiên ngươi không nói, ngươi muốn chết sao? Tiểu sư đệ không có ở đây, nếu như đối với hắn không tốt, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau bảo mật, ai cũng không nói với hắn là được rồi. Đám người cùng gật đầu. Đám gia hỏa này vì Diệp Thiếu Dương có thể hy sinh thân mạng, tung nhiệt huyết, chứ nói gì là giữ một bí mật. Qua qua hạ quyết tâm, tuy rằng hoàn cảnh rất an toàn, vẫn đem mọi thứ tụ tập lại, thấp giọng: Diệp Pháp Thiện không chết. Cái gì? Mấy người đồng thời kêu lên. Lão Quách đánh rơi cả chén trà, nước trà bắn lên người cũng không có kịp lau, há hốc mồm nhìn qua qua. Diệp Pháp Thiện là không chết đâu. Năm đó hắn đúng là tiến vào Thái Âm Sơn, nỗ lực đánh chết Vô Cực Quỷ Vương, tuy thất bại nhưng nguyên thần vẫn còn, vẫn ở bên trong Thái Âm Sơn. Chuyện này là làm sao có khả năng? Nếu thất bại thì làm sao mà không chết? Trước khi Diệp Pháp Thiện đi Thái Âm Sơn đã chạm tam thi, đã chứng hỗn nguyên đại đạo, có thể nói là vô địch thiên hạ. Nếu như không phải như vậy thì hắn làm sao có thể xông vào Thái Âm Sơn? Hắn có thể bỏ qua thân thể ở quỷ vực hơn trăm năm. Vị trí của Thái Âm Sơn ở phía cuối của sông Noãn Hà, trong Hải Phù Đồ. Thế nhưng Thái Âm Sơn cũng không phải là một ngọn núi cao chót vót, mà là... Qua qua gãi đầu. Nói như thế nào nhỉ? Giống như rất nhiều tà vật mở động phủ, chỉ cần đủ thực lực thì dù chỉ là một hạt cát cũng có thể mở ra một không gian lớn. Lối vào Thái Âm Sơn ẩn giấu trong Hải Phù Đồ. Nếu như không có manh mối, muốn tìm vị trí của Thái Âm Sơn thì giống như là mò kim đáy biển, căn bản không thể thành công. Có điều Diệp Pháp Thiện ở Hải Phù Đồ tìm kiếm trăm năm, cuối cùng cũng tìm được. Tuy vậy, ở bên ngoài Thái Âm Sơn cấm chế vô cùng mạnh mẽ, cho nên bình thường dù có tìm được lối vào Thái Âm Sơn cũng không thể đi vào. Có điều Diệp Pháp Thiện chỉ dùng thời gian trăm năm đã tìm được cách phá cấm chế mà tiến vào trong Thái Âm Sơn. Ây da, vì Diệp Pháp Thiện đúng là thần mà. Lão Quách nghe không nhịn được tán thưởng một tiếng. Qua Qua không để ý tới, tiếp tục nói: sau khi Diệp Pháp Thiện đi vào Thái Âm Sơn thì phát hiện cùng với Vô Cực Quỷ Vương đại chiến một trận. Tuy ngài ấy thua Quỷ Vương, nhưng so với Đại La Kim Tiên đã chạm tam thi, không có thân thể cũng không có hồn phách, nguyên thần bất diệt. Chính vì vậy ngài ấy dùng một loại cấm chế đem mình phong ấn, Vô Cực Quỷ Vương cũng không có cách nào chân chính giết ngài ấy, chỉ có vây khốn ngài ở bên trong Thái Âm Sơn. Lão Quách chậm rãi gật đầu. Đều nói tiên nhân bất tử, Diệp Pháp Thiện đã chạm tam thi, nguyên thần bất diệt, đúng là bất tử. Ta vốn là thập nhị niên thiền, lúc ấy nơi Diệp Pháp Thiện bị phong ấn rất gần nơi ở của ta. Ta cũng không biết ngài làm sao thông qua phong ấn dùng thần niệm trao đổi với ta. Khả năng là... Lời còn chưa dứt bị Tiểu Thanh cắt ngang. Tiên nhân phép thuật thì làm sao có thể hiểu, chuyện này không quan trọng. Lão nhị, người nói vào trọng điểm đi. Quả Quả liếc hắn một cái rồi nói tiếp: ta ở dưới đất rất nhiều năm, bên người không có ai làm bạn. Hắn nói tư chất của ta tốt, truyền thụ cho ta một ít huyền công giúp ta tu luyện. Chương 2152: Bí mật của Diệp Thiếu Dương, phần 2. Ngài nói với ta như là một người thầy, cũng là bạn trưởng bối. Ngài mong ta giúp một chuyện, bảo ta tới gặp hậu nhân giúp hắn chứng đạo. Sau khi chứng đạo thì dẫn hắn đi Thái Âm Sơn chém giết Vô Cực Quỷ Vương. Ta vì hoàn thành nguyện vọng của ngài cho nên mới chạy ra khỏi Thái Âm Sơn, một đường bị người đuổi giết mới tìm được lão đại. Cả đám nghe Qua Qua nói tới chỗ này thì kinh ngạc không thôi. Không ai nghĩ thì ra trên người Qua Qua còn gánh vác bí mật lớn như vậy. Ngươi không phải vì chuyện nữ minh tinh dưỡng tiểu quỷ cho nên mới cùng Thiếu Dương bất ngờ biết nhau sao? Tạ Vũ Tình kinh ngạc hỏi. Là ta dùng thủ đoạn như vậy, ta không thể quá rõ ràng tiếp xúc lão đại, nếu không người sẽ hoài nghi. Vậy sao ngươi không trực tiếp nói với hắn? Qua Qua thở dài. Vừa mới bắt đầu là do ta nghe Diệp Thiên Sư là Diệp Pháp Thiện dặn dò phải quan sát lão đại. Diệp Pháp Thiện nói với ta khi tìm được lão đại thì trước tiên không nói với hắn chuyện này, để tránh gây áp lực, để hắn trưởng thành tự nhiên. Sau khi hắn có thực lực đầy đủ mạnh mẽ thì mới tới Thái Âm Sơn. Nếu không phải vậy, tới Thái Âm Sơn cũng chỉ là chịu chết. Vì lẽ đó ta vẫn ở ngay bên cạnh lão đại. Ta không nghĩ tới sau khi lão đại thành lão đại chân chính của ta, ta vô cùng do dự, không muốn nói chân tướng cho người. Lão Quách nhớ lại. Người sợ hắn đi chịu chết? Qua Qua gật gù. Vô Cực Quỷ Vương thực lực cường đại, Diệp Pháp Thiện chạm tam thi cũng không thể đối phó được, chứ đừng nói dưới tay của hắn còn nhiều cường giả như vậy. Tùy lão đại ở nhân gian vô địch, nhưng ngay cả Tả Quân đều đánh không được, đi đến thì tuyệt đối là chịu chết rồi. Nhưng nếu như ta nói với người chuyện này, lĩnh tính cách của người thì tương lai chắc chắn sẽ đi Thái Âm Sơn. Vì vậy ta tuyệt đối đem bí mật này giấu đi. Hôm nay nói với các ngươi, các ngươi cũng tuyệt đối không được nói ra. Tạ Vũ Tình khen. Ngươi làm đúng đó. Ta mặc kệ Thái Âm Sơn, Thái Dương Sơn gì, Thiếu Dương là người, hắn tuyệt đối không thể đi chịu chết. Những người còn lại cũng gật đầu. Tuy bọn họ không sợ chết, nhưng Thái Âm Sơn ở trong truyền thuyết chưa từng có một người sống sót mà ra. Bọn họ đương nhiên cũng không muốn Diệp Thiếu Dương đi chịu chết. Lão Quách trầm ngâm một chút rồi nói: chờ một chút, cái kia nhị đương gia Diệp Pháp Thiện để ngươi tìm kiếm tử tôn của hắn đến Thái Âm Sơn, sao nhất định phải là con cháu của hắn? Hắn không nghĩ tới nếu như tử tôn của hắn là người thường thì sao? Qua Qua cười nói: ngươi nghĩ ta ngốc à? Ta biết lão đại rất lâu, nhưng sao không sớm xuất hiện, một mực chờ đến khi lão đại thành niên mới lộ mặt. Diệp Pháp Thiện nói: lúc trước ở bên trong luân hồi lưu lại một giọt cốt nhục, trải qua luân hồi tái tạo thân thể đầu thai chính là lão đại Diệp Thiếu Dương. Diệp Pháp Thiện đã tính toán chính xác, hắn là tiên thiên linh thể, cũng là ứng cử viên để ứng thiên kiếp, tư chất tuyệt đối đứng đầu thiên hạ. Nói cách khác, lão đại có thể có siêu cấp thiên phú tu đạo, kỳ thực là do Diệp Pháp Thiện đã an bài. Có điều lão đại có thể có ngày hôm nay, không riêng gì vì chuyện này, nỗ lực bản thân của người cũng có vai trò rất lớn. Chuyện này Diệp Pháp Thiện có khả năng khống chế, chỉ có thể nói là mệnh trời, càng chứng minh kỳ thực lão đại là người ứng kiếp, Diệp Pháp Thiện không có tính sai. Diệp Pháp Thiện là người của 2000 năm trước, tuy số lượng con cháu ngàn năm sau có thể đông đảo vô cùng, nhưng từ trong số con cháu ấy tính ra, sinh nhật của Diệp Thiếu Dương để Qua Qua tìm hắn, không hổ là đại la kim tiên đã chạm tam thi. Mọi người nghĩ tới đây trong lòng cũng cảm khái vô hạn. Lão Quách suy nghĩ một chút rồi nói: sau khi ngươi ra khỏi quỷ vực, Thái Âm Sơn đã phái nhiều người truy sát, có phải là vì chuyện này? Qua Qua gật đầu: là vì chuyện này. Vô Cực Quỷ Vương chỉ lo lão đại thật sự có một ngày đến giết hắn, cho nên không thể để ta ở bên người cạnh lão đại. Vì vậy mới 5 lần 7 lượt phái người đi giết ta. Có điều sau đó chiến sự vừa mở, hắn cũng không thể chú ý đến ta mãi. Hơn nữa hắn cho rằng ta đã nói chân tướng với lão đại, có bắt ta về cũng vô dụng. Vì vậy hiện tại mới mặc kệ ta à? Lão Quách nói: nói cách khác, ngươi biết cách tiến vào Thái Âm Sơn? Qua Qua lắc đầu: Thái Âm Sơn chỉ có thể ra, không thể vào. Nhưng Diệp Pháp Thiện nói chỉ cần lão đại có thể tìm đến Hải Phù Đồ, hắn có biện pháp để lão đại nhận ra được vị trí của Thái Âm Sơn, sau đó dùng mấy món đồ là có thể có cách đi vào. À, biện pháp gì? Quách Đại Hiệp, ngươi cũng đừng hỏi. Ngươi biết chuyện này hoàn toàn vô dụng, đối với mình càng không có điểm gì tốt cả. Lão Quách vừa nghĩ cũng không có hỏi nữa. Tạ Vũ Tình tiếp nhận câu chuyện: vậy là bên trong có một vấn đề. Nếu như Vô Cực Quỷ Vương cảm thấy Diệp Thiếu Dương là mầm họa, tại sao không trực tiếp giết hắn? Như vậy không phải là dễ dàng chấm dứt hậu hoạn sao? Qua Qua lắc đầu: Vô Cực Quỷ Vương không thể giết lão đại. Tại sao? Mọi người lập tức hỏi. Qua Qua cúi đầu: ta không phải vừa mới nói có 2 bí mật sao? Bí mật thứ nhất vừa nói xong, ngươi hỏi chuyện này là bí mật thứ hai. Tạ Vũ Tình véo tai nó: ở đây còn giấu giếm cái gì? Bí mật thứ nhất lại còn bí mật thứ hai, mau nói ra. Kìa đau đau, chuyện này thực sự không thể nói. Ta cũng chỉ mơ hồ biết một ít. Nếu như ta nói sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Qua Qua khó xử nói: vậy tại sao không nói? Ai cũng không nói à? Tạ Vũ Tình béo tay không tha. Qua Qua không thể làm gì khác là làm phép hất tay của nàng, xoa xoa lỗ tai, mặt mày ủ rũ. Không phải sợ các ngươi nói ra, ta lúc đó đã lập lời thề độc, chuyện này tuyệt đối không nói. Lời thề độc là một nguyền rủa, một khi nói thì nguyền rủa thành, tu vi ta mất hết, bị đánh bật về nguyên hình. Hey, có nghiêm trọng như vậy không? Tạ Vũ Tình hồ đồ nhìn hắn. Không có ai biết thì làm sao đột nhiên bị đánh về nguyên hình? Lão Quách nói: hey, cái này cô không hiểu. Đây là sức mạnh nguyền rủa. Một khi vi phạm lời thề, nguyền rủa sẽ tự sinh ra, tự động giáng xuống người bị vi phạm. Quay đầu liếc nhìn Qua Qua: không thể nói thì cũng đừng nói. ngươi tìm chuyện có thể nói, tự mình nghĩ đi. Qua Qua chăm chú suy nghĩ một chút. Mọi người khả năng đều sai. Chuyện liên quan tới chuyển thế quỷ đồng ở không phải như các ngươi nghĩ. Đó là ra sao? Cái này không thể nói. Kỳ thực ta cũng mới biết không lâu. Chính là vì bí mật này, Vô Cực Quỷ Vương mới không dám động vào lão đại. Qua Qua lẻ lưỡi. Liên quan tới chuyện này thì đừng hỏi, ta không thể nói. Các người từ từ suy đoán ra chân tướng đi. Nếu các người đoán được thì không tính là ta nói. Có điều hiện tại đừng đoán, cũng chả đoán được đâu. Lão Quách nói, được rồi, bỏ qua chuyện này. Nhưng chuyện liên quan đến bí mật thứ nhất, bí mật này có quan hệ gì với đám người ở Long Hoa hỏi khai trừ thân phận của Thiếu Dương? Chương 2153, chủ mẫu lựa chọn, phần 1. Lão đại là người được trời lựa chọn, là Diệp Pháp Thiện khâm định đối phó Thái Âm Sơn. Chỉ có Thiếu Dương mới có cơ hội tiến vào Thái Âm Sơn. Bọn họ không thể phế bỏ lão đại. Lão Quách trầm ngâm. Người nói như vậy cũng là như vậy. Có điều vấn đề lớn nhất là ngươi không có bằng chứng để chứng minh à. Qua Qua trợn mắt nhìn hắn. Chuyện này cần chứng cứ gì? Ta là chứng cứ. Ngươi là cái mẹ gì? Là một đại tông sư của pháp thuật giới hay là lão đại của âm ti? Lại ngươi nói, bọn họ làm sao phải tin? Dù cho có tin, muốn ngươi đưa ra chứng cứ thì ngươi làm sao mà chứng minh? Nhị đương gia, ngươi quá là đơn thuần rồi. Ngươi là môn nhân của tiểu sư đệ. Với quan hệ như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể nói là do ngươi muốn bảo vệ tiểu sư đệ, cho nên cố ý lập lời nói dối, không thể hành động. Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, đúng như lão Quách nói, trong lúc nhất thời đều không có chủ ý gì. Vậy làm sao bây giờ? Qua Qua thất vọng. Không thể để bọn họ cướp đoạt vị trí của lão đại. Phí lời. Nếu như Mao Sơn trưởng giáo bị khai trừ, mặt mũi mất lớn hơn. Quan trọng nhất chính là một khi hắn bị khai trừ, chả khác nào chứng minh hắn phản lỗi. Chuyện này chưa từng phát sinh trong lịch sử Mao Sơn. Uy vọng của Mao Sơn ở pháp thuật giới sẽ xuống dốc không phanh. Tiểu sư đệ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lão Quách hít sâu một hơi. Ta đi gặp tiểu tổ thương lượng một chút, sau đó đi gặp trưởng giáo của mấy đại tông phái, thăm dò ý tứ của bọn họ, khuyên bảo một chút à. Chuyện này chỉ có thể làm trước như vậy, nếu không được thì nghĩ cách khác à. Mọi người đều tán đồng, đồng thời cũng thương lượng. Địa vị của lão Quách trong pháp thuật giới quá thấp, cùng các trưởng giáo ở cấp độ tông sư thì không có đến cửa mà nói. Tô Khâm Trương thay quyền trưởng giáo, thân phận là đủ, nhưng mà tư lịch quá mỏng, thực lực cũng không được. Những gia hỏa kia cũng không xem trọng hắn. Do Mỹ Hoa cần ở lại nhà của lão Quách, cho nên Tiểu Thanh Tiểu Bạch quyết định cùng đi bái phỏng các môn phái lớn. Ở trong liên minh bắt quỷ, trên danh nghĩa chỉ có hai người bọn họ là âm thần có địa vị khá cao, coi như cũng có thể nói mấy câu. Lão Quách dặn dò bọn họ một phen. Sau khi kết thúc thảo luận, Tạ Vũ Tình hỏi Qua Qua một vấn đề. Người nói cái gì mệnh trời đã định? Có phải nói Thiếu Dương nhất định có một ngày đến Thái Âm Sơn? Chuyện này ta không biết, ta cũng không nói với hắn, ta cũng không muốn hắn đi. Tiểu Thanh chen vào. Nếu như lão đại đi, nhất định chúng ta đi theo. Có điều ta hy vọng người không đi, dù sao căn bản là một đi không trở lại đó. Tuyết Kỳ nãy giờ vẫn không lên tiếng, bây giờ mới nói. Cũng có một khả năng, các người nghĩ xem. Nếu như Thiếu Dương nhất định phải đi đánh với Vô Cực Quỷ Vương, là sứ mệnh của hắn, dù Qua Qua không nói, hắn sớm muộn cũng biết. Tạ Vũ Tình hỏi. Ta mặc kệ sứ mệnh gì? Nghe ta nói hết. Ý ta là nếu như sứ mệnh của hắn phải đi, thì đây là vận mệnh. Nói không chắc hắn thật có thể làm được thì sao? Vận mệnh không có khả năng để hắn đi chịu chết ổn. Cả đám người choáng váng. Lão Quách thở dài. Ngươi nói lời này cũng có đạo lý. Có điều cổ nhân đã nói, 3 điểm mệnh trời, 7 phần nhân lực. Nếu như kết cục cũng không đổi, vậy thì còn muốn người làm gì? trực tiếp diễn biến là được rồi. Nhưng bất kể như thế nào, không thể để cho hắn biết chuyện này. Tương lai hắn mà biết thông qua những cách khác, đến thời điểm đó hắn tính. Tạ Vũ Tình nói, nếu như thật sự có ngày kia thì mặc kệ dùng biện pháp gì, ta sẽ ngăn cản hắn. Sau khi kết thúc thảo luận, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đồng thời rời đi, dự định đi Long Hồ Sơn gặp Trương Vô Sanh. Dù sao trong mấy môn phái lớn, Long Hồ Sơn và Mao Sơn có quan hệ thân gần gũi. Trương Vô Sanh và Diệp Thiếu Dương có quan hệ cá nhân cũng khá tốt, cho nên có thể trước tiên đi thăm dò ý của hắn. Theo yêu cầu của Lão Quách, Mỹ Hoa phải ở lại. Nàng trực tiếp đi vào lư hương trên điện thờ. Bình thường khi ở nhân gian, nàng rất thích nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhưng yêu cầu của nàng đối với phòng ngủ và giường rất cao. Cửa hàng của Lão Quách khắp nơi bẩn thỉu, nàng nhìn không thoải mái, cho nên tiến vào bên trong điện thờ thanh tu. Qua từ phòng của Lão Quách rời đi tới Thanh Minh Giới. Giới hạ của Thanh Minh Giới là vị trí của vết nứt không gian, cho nên giờ đây trở thành vùng giao tranh giữa thi tộc và Liên Minh Thanh Minh Giới. Sau mấy lần chiến đấu, tình thế hiện tại là Liên Minh Thanh Minh Giới và thi tộc mỗi người chiếm cứ một bên, trận địa sẵn sàng đón địch. Vì tạo điều kiện thuận tiện cho các minh hữu từ nhân gian và quỷ vực đến giúp đỡ Liên Minh Thanh Minh Giới, cho nên mở ra mấy vết nứt không gian ở nhiều nơi. Qua đi vào là một trong số những vết nứt không gian đó, lối ra ở ngay trên Thanh Khâu Sơn. Bởi vì cùng nhau đoàn kết chống thi tộc xâm lược, Thanh Khâu Sơn cùng thế lực xiển giáo hòa giải. Một trận chiến lúc trước ở Tinh Túc Hải như chưa từng có, hai bên nhất trí đối ngoại. Hiện tại Thanh Khâu Sơn quản sự là A Tử, A Hoàng và mấy đại hộ pháp cùng hiệu triệu hết thảy yêu tộc của Thanh Minh Giới. Mọi người thành lập một bộ phận chỉ huy lâm thời ở Thanh Khâu Sơn do mấy đại yêu vương tọa trấn, đồng thời quản chế tiền tuyến, điều binh khiển tướng. Qua và Tiểu Thanh cùng các thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ hưởng thụ đãi ngộ cao nhất ở đây. Chuyện này cũng là do Tiểu Cửu để lại di ngôn, cho nên Thanh Khâu Sơn xem bọn Qua là người nhà. Bởi vì Qua là nhân vật số 2 trong Liên Minh Bắt Quỷ, cho nên được chúng yêu xưng là nhị gia. Mỗi một lần nhìn thấy hắn đều cung cung kính kính. Qua cảm thấy cũng rất có mặt mũi, chỉ có điều nội tâm vẫn luôn cảm thấy rất cô đơn. Nó không muốn làm náo động, chỉ muốn đi theo bên cạnh Diệp Thiếu Dương làm tiểu tùy tùng của hắn, nghe hắn sai phái, chức vụ gì, danh phận gì cũng không có ý nghĩa. Từ không gian truyền tống đi qua, Qua lên đến đỉnh núi, tiến vào trong yêu cung. A Hoàng nghe người hầu báo Qua về thì lập tức ra gặp nó. Có tin tức gì của chủ nhân không? Vừa gặp mặt, A Hoàng lập tức hỏi. Qua lắc đầu. A Hoàng âm thầm hít một hơi. Nhị gia, có một người bí ẩn đến sau núi, chỉ nói là muốn tìm ngươi, đã đợi rất lâu. Tìm ta? Ai vậy? Qua tò mò. Không thông báo họ tên, có điều người này đến từ địa phương đã bị thi tộc chiếm giữ, có thể là người của thi tộc. Thế nhưng hắn rất thân thiện, chỉ nói có chuyện tìm ngươi gặp mặt nói chuyện. Vì vậy ta cũng không làm khó dễ, để hắn chờ trong phòng nhỏ sau núi. Ngươi mau đi, có điều phải cẩn thận một chút. Qua cảm ơn, ra khỏi yêu cung, một đường xuống núi. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, người đến từ thi tộc bên kia tìm mình để làm gì? Một đường xuống chân núi tìm đến phòng nhỏ A Hoàng chỉ. Bên trong tối thôi, Qua cảnh giác bước vào. Trong phòng có một người đang đứng, trên người mặc áo đen, trên mặt đeo khăn che mặt, không động đậy, đứng yên trong góc nhỏ. Qua đánh giá vừa muốn mở miệng, đối nhiên đối phương đột nhiên đưa tay túm tới. Qua vốn cảnh giác, cho nên phản ứng cũng cực nhanh, giơ tay chặn lại. Thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, coi như so với những yêu vương bình thường trên Thanh Khâu Sơn thì cũng không rơi vào hạ phong. Bởi vậy nó không lùi lại mà tiến lên ra tay chặn. Như vậy đồng thời khả năng đối phương một đòn không thành, lựa chọn đào tẩu. Chương 2154. Lựa chọn của chủ mẫu, phần 2. Kết quả hai tay chạm nhau, Qua lập tức cảm giác mình giống như đánh vào một cây bông. Yêu khí trên tay biến mất không có tăm tích, lại bị tay của đối phương hút lại, mặc kệ nó dùng sức thế nào cũng không thoát ra được. Đối phương cũng không cho nó bất kỳ cơ hội, một tay từ phía sau nắm lấy cổ của nó. Một luồng hơi thở bá đạo trong nháy mắt nhập vào thân thể, lập tức nó mất đi tri giác. lần này coi như xong. Trong đầu của Qua Qua lóe lên ý nghĩ, bất quá đối phương cũng không có xuống tay với nó, mà nhấc nó lên vọt ra ngoài, phi hành cực nhanh trong rừng nối. Bởi vì phòng ngừa thi tộc đánh lén, dù là hẻm núi phía sau Thanh Khâu Sơn cũng có một nhóm yêu binh đóng quân phụ trách tuần tra. Bọn chúng thấy có người lăng không bay tới, tìm cách chặn lại. Kết quả cả tiến lại gần người này cũng không được, tất cả chấn động bay ra ngoài. Người kia nhấc cổ Qua Qua một đường phi hành, tốc độ cực nhanh. Theo Qua Qua cảm nhận thì tốc độ giống như đi đường sắt cao tốc, chủ yếu là người này tựa hồ không có chút mệt mỏi, vẫn liên tục phi hành. Trong lòng của Qua Qua kinh ngạc, từ từ thích ứng với cục diện trước mắt. Tuy thân thể bị khống chế nhưng vẫn có thể nói, hướng đối phương kêu lên: "Ngươi là ai? Ngươi muốn mang ta đi đâu?" Đối phương căn bản không để ý, chỉ tập trung phi hành. "Nếu như ngươi muốn giết ta thì nhanh một chút cho thoải mái. Như bây giờ là xem như có ý gì? Ta lại không phải là cô nương xinh đẹp như hoa, ngươi bắt ta làm gì?" Qua Qua dưới cơn thịnh nộ nói không lựa lời. Đối phương vẫn không để ý tới hắn, túm cổ của nó phi hành hồi lâu, cuối cùng bay đến một ngọn núi thì dừng lại, ném Qua Qua xuống. Qua Qua quay đầu nhìn, thấy mình ở trên một đỉnh núi, phía sau không xa là một động phủ. Tuy đã khôi phục hành động nhưng không có bất kỳ hành động gì, không đánh với hắn cũng không bỏ chạy. Một lần giao chiến trước đó, Qua Qua đã biết thực lực của đối phương, mình tuyệt đối không phải là đối thủ, có đánh cũng vô dụng, chạy cũng không thoát. Sau khi bị người kia ném xuống, mình đi tới mở ra động phủ. Lúc này quay đầu nhìn hắn, đồng thời lấy xuống khăn che mặt. "Là ngươi, A Ngốc." Qua Qua gọi tên. Người đem mình từ Thanh Khâu Sơn bắt tới đây không phải là ai khác, chính là Thi Vương Hậu Khanh. Qua Qua từng tiếp xúc với hắn, khi đó hắn còn tên là A Ngốc, còn được Nhuế Lãnh Ngọc chăm sóc. "A Ngốc không phải là tên để ngươi gọi." Hậu Khanh lạnh lùng. Qua Qua nhún vai quay đầu nhìn bốn phía. "Đây là đâu? Là xào huyệt của ngươi sao? Ngươi mang ta tới đây làm gì?" Hậu Khanh nhìn vẻ mặt của nó bình tĩnh, khẽ cau mày. "Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?" "Ngươi muốn giết ta thì làm đi, còn dẫn ta tới đây làm gì? Có điều ta rất kỳ quái, vì sao ngươi bắt ta tới đây?" "Ta mang ngươi đi gặp một người." "Là ai?" Qua Qua thốt lên, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, cả người run lên, vẻ mặt nghiêm nghị, vội nói: "Chị dâu của ta đâu?" Hậu Khanh không nói gì, tiến vào bên trong động phủ. Qua Qua sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đi theo. Đã đến đây cũng không thể quay lại. Đi qua vào trong động phủ, một đường đến cuối đường, Qua Qua nhìn thấy nơi sâu nhất của động phủ, khu vực được chiếu sáng bởi thứ gì như là dạ minh châu. Nhưng ngoài dự liệu nhất chính là ở trong không gian này bày biện các gia cụ theo phong cách hiện đại của nhân gian, như là sofa, bàn trà, còn có cả nội thất. Trên khay trà có bày một chồng sách, có một cô gái nhàn tĩnh ngồi trên sofa đang đọc một quyển sách. "Chị dâu!" Qua Qua kích động gọi. Trước mắt không ai khác, đúng là Nhuế Lãnh Ngọc, người mà mình đã khổ sở tìm kiếm rất lâu nhưng không thấy. Thế nhưng bốn phía trước mặt còn có một màn nước ngăn cản. Qua Qua cũng không có ngu ngốc, biết đây là một loại kết giới cực kỳ mạnh mẽ, mình không thể vượt qua, cũng không cần đi thở. Nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc ở đây, nó rất kích động. Nhuế Lãnh Ngọc cả người run rẩy, chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy Qua Qua, nàng cũng rất kích động. Lúc trước khi ở cùng Diệp Thiếu Dương thì Qua Qua cũng thường xuyên ở bên cạnh họ, đảm nhiệm vai trò kỳ đà cản mũi. Vì vậy Diệp Thiếu Dương từng đá nó nhiều lần. Nhưng hiện tại nhớ lại, tình cảnh đó thực sự ấm áp. Qua Qua giống như là hài tử của nàng và Diệp Thiếu Dương, một nhà ba người. Trước đây không cảm thấy gì, giờ khắc này gặp Qua Qua, trong hoàn cảnh đặc thù, lại nghĩ đến tháng ngày ở chung vui vẻ lúc trước, đã thành một loại mong muốn, hy vọng xa vời không thể thành. Nhuế Lãnh Ngọc rơi lệ, đặc biệt là một tiếng chị dâu của Qua Qua càng làm cho nàng cảm thấy thống khổ tuyệt vọng. "Chị dâu, sao người lại ở đây? Người bị nhốt à?" Qua Qua giận không chịu nổi, liếc mắt nhìn Hậu Khanh. "Thả chị dâu ta ra." Nhớ Lãnh Ngọc nói: đừng trách hắn, hắn là bảo vệ ta. Nếu không phải là hắn bảo vệ thì ta đã sớm chết ở bên ngoài. Qua Qua không có lời gì để nói, nhưng nội tâm mãnh liệt đố kỵ. Loại đố kỵ này là đố kỵ thay cho Diệp Thiếu Dương. Người ta đúng là cứu Nhuế Lãnh Ngọc, Qua Qua cũng không thể nói gì. Là ta để hắn tìm ngươi. Trước tiên ta hỏi Thiếu Dương bây giờ ở đâu. Lão đại bị Từ Phúc dùng thông linh pháp ấn mang đi thời không khác. Có điều người còn sống dùng phương pháp đặc thù gửi về một phong thư. Người hiện tại ở Dân Quốc, đang nghĩ biện pháp quay về. Nói xong Qua Qua nghĩ một chút, lại nói thêm một câu: lão đại nhất định sẽ về đó. Nhớ Lãnh Ngọc thở dài, vẻ mặt rõ ràng buông lỏng, lẩm bẩm: ta biết hắn nhất định sẽ không sao. Chị dâu, người đừng sợ, lão đại nhất định sẽ tới cứu người à. Nhớ Lãnh Ngọc bị câu nói này lôi về hiện thực, quay đầu chăm chú nhìn nó. Cái này ta tin, Tiểu Cửu sẽ không chết. Dù có chết thì lão đại nhất định có năng lực phục sinh nàng. Qua Qua không biết, khóe miệng của Hậu Khanh hiện lên vẻ tươi cười. Lấy Nhuế Lãnh Ngọc nói: ta hỏi ngươi một chuyện, từ trước ta không có hỏi qua các ngươi, ngươi phải thành thật trả lời. Qua Qua gật gù: đối với chị dâu, ta đương nhiên có sao sẽ nói vậy, ngươi hỏi đi. Tiểu Cửu có phải rất thích Diệp Thiếu Dương? Người biết ta nói là loại yêu thích nào? Qua Qua lập tức bối rối. Bình thường nó ở bên cạnh Thiếu Dương cũng quan sát chuyện này, nó không thể không biết. Hiện tại bị Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, nó thực sự không dám nói dối, miễn cưỡng không thể làm gì khác hơn là đành gật đầu. Nhuế Lãnh Ngọc đã sớm biết chuyện này, cũng không có phản ứng gì. Tiếp theo lại hỏi một câu, càng đánh trúng chỗ yếu: Thiếu Dương liệu có phải là rất thích Tiểu Cửu hay không? Người nói thật cho ta xem. Hết chương 2154. Hết tập 297. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.